Khoái xuyên hắc hóa yêu chúng bạch liên hoa. Chương 5, góc truyện audio.com. Từ đó về sau mỗi ngày của Lục Nhạc Hàm là thức dậy sớm rời giường đi học tiểu học sơ trung, cấp 3 là chung một trường, Tề Hưng Chiết đang học cấp 3, Tề phụ khá bận, nguyên bản có tài xế đưa đón đi học, thế nhưng Lục Nhạc Hàm nghĩ khoảng thời gian này là cơ hội tốt để tăng độ hảo cảm, cho nên nghĩa tránh nghiêm từ cự tuyệt, nói ở lại trường học nhìn sách thêm một lát, chờ ca ca cùng tan học, quả thực đem thuộc tính dính ca ca thể hiện ra một cách hoàn mỹ. Cấp 3 luôn tan học chậm hơn một chút so với tiểu học, Tề Hưng Chiết đối với đề nghị này không phải rất tán thành, làm sao có thể để một hài từ 5 tuổi ở lại trường học một mình. Lục Nhạc Hàm quyệt miệng kháng nghị nói, giáo viên của chúng ta cũng về rất muộn, ta có thể ở lại văn phòng của hắn chờ ngươi. Giáo viên của hắn là một vị cổ già 50 tuổi, làm người tương đối cứng nhắc, bởi vì Lục Nhạc Hàm tuổi còn nhỏ nên y thường hay chăm sóc cậu, ngay cả ngủ trên lớp cũng không phê bình, luôn cười híp mắt nói. Chi Phi nếu là có vấn đề gì có thể tới hỏi nha. Vị cổ già này đã dạy học mấy chục năm, cơ hồ đem trường học xem là nhà của mình, mỗi ngày đều chuẩn bị bài đến tối mới đi về, Lục Nhạc Hàm cũng không biết dạy lớp 2 có vội như vậy hay không, bất quá cậu rất kính trọng người này. Tề Hưng Chiết nghe cậu nói như vậy nhíu nhíu lông mày, cúi đầu trầm tư một chút, ngẩng đầu lên hỏi. Chi Phi thật sự muốn chờ ca ca sao? Lục Nhạc Hàm nở nụ cười, thịt trên mặt thiếu chút nữa che mất lúm đồng tiền vốn đã không rõ ràng lắm, cầm lấy tay hắn nói. Ca, chúng ta cùng nhau về nhà mà. Đã quen nghe lời đoán ý trên thương trường làm cho Lục Nhạc Hàm cảm giác nụ cười trên mặt của Tề Hưng Chiết không đạt tới đáy mắt, cảm giác có chút khó chịu. Kỳ thực rất nhiều lần Lục Nhạc Hàm cảm giác được một loại thành thục không hợp với tuổi trên người Tề Hưng Chiết, thế nhưng hỏi 009, nó vẫn luôn bảo đảm kịch bản không có vấn đề, không thể làm gì khác hơn là áp chế khó chịu dưới đáy lòng, nói. Van ngươi ca, Tề Hưng Chiết hết cách rồi, thỏa hiệp mà nở nụ cười, không thể làm gì khác hơn là dẫn Lục Nhạc Hàm đi dò hỏi cổ già. Cổ già cười đến hòa ái, nhìn Lục Nhạc Hàm hiền lành nói. Được nha, vừa đến buổi chiều ta cũng luôn ở văn phòng một mình, để Chi Phi đến làm bạn cùng ta cũng tốt. Sau khi nghe cổ già đáp ứng, Lục Nhạc Hàm hưng phấn nhìn Tề Hưng Chiết, sau khi thấy hắn chậm rãi gật đầu thì mừng rỡ ôm lấy đùi Tề Hưng Chiết nói. Ca ca thật tốt, cổ giả sờ sờ đầu Lục Nhạc Hàm, nói. Đứa nhỏ này thật đáng yêu a. Tề Hưng Chiết ôm Lục Nhạc Hàm tránh né tay ông, nhăn chặt mày lại không nói gì, nói một tiếng cảm tạ xong liền rời đi. Một quãng thời gian sau, mỗi ngày Lục Nhạc Hàm đều ở trong văn phòng lấy ra bài tập mà giáo viên cho nghiêm túc làm, chờ Tề Hưng Chiết tan học. Cổ giả thường hay đứng ở phía sau Lục Nhạc Hàm cúi người xuống nhìn cậu làm bài hỏi. Chi Phi, những đề này ngươi biết làm sao? Lục Nhạc Hàm nghiêm túc nằm úp sấp làm bài tập cũng không ngẩng đầu lên nói. Hiện tại tương đối đơn giản, ta vẫn làm được. Cổ già lui về phía sau một bước cười nói. Chi Phi thật thông minh, nếu là bài nào không biết liền hỏi thầy, tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Lục Nhạc Hàm gật gật đầu cười nói cảm ơn, nói với hệ thống. Ca phát hiện giáo viên tiểu học thật là có trách nhiệm, rất tốt. Góc truyện audio.com. Giờ tan học của Tề Hưng Chiết đều là cố định, luôn đúng giờ xuất hiện ở văn phòng. Lục Nhạc Hàm thường dùng hơn 30 phút làm xong bài tập, sau đó lấy ra một quyển truyện cổ tích để giết thời gian, cổ giả ở một bên chấm bài tập hoặc là chuẩn bị bài và bận một ít việc khác. Ngày hôm nay Lục Nhạc Hàm mới vừa làm xong bài tập, cổ giả không biết đứng ở phía sau lúc nào, dùng cánh tay cọ mặt của Lục Nhạc Hàm, cầm lấy sách bài tập vừa nhìn vừa nói. Chữ của Chi Phi rất dễ nhìn a, Lục Nhạc Hàm cười cười, khiêm tốn nói. Trước đây mẹ ta đã dạy ta viết chữ. Cổ giả nhìn khuôn mặt tươi cười của Lục Nhạc Hàm, ánh mắt hơi có chút hoảng hốt nói. Chi Phi cười rộ lên thật là đẹp mắt, nụ cười trên mặt Lục Nhạc Hàm cứng đờ một chút, cảm thấy có chút không đúng lắm, cúi thấp đầu tùy tiện lục tung cặp sách ngăn không cho y nhìn mặt của mình. Cổ giả đứng ở phía sau Lục Nhạc Hàm, hô hấp có chút không ổn định, chậm rãi để sát vào. Lục Nhạc Hàm cả người đều nổi da gà, hỏi. Hệ thống, tình huống này là thế nào a? Hệ thống nào có biết này phát sinh cái gì cũng là bị ép mộng. Lục Nhạc Hàm xoay người lại, hai cái tay cầm lấy cặp sách che ở trước ngực, không được tự nhiên cười nói. Lão sư, ngày hôm nay ta còn có việc, ta đi về trước. Cổ giả cầm sách bài tập của Lục Nhạc Hàm đặt ở chóp mũi chậm rãi ngửi, nói. Ca ca của Chi Phi vẫn không có đến, Chi Phi làm sao trở về a? Lục Nhạc Hàm ngẩn người một chút, quên mất bây giờ mình chỉ là hài tử 5 tuổi, nói. Lão sư có thể gọi điện thoại cho tài xế gia đình của chúng ta hay không a, để hắn tới đón ta. Cổ giả dương mắt nhìn hắn, cúi người xuống để sát vào nói. Lại chờ một lát đi Chi Phi, nói không chừng một hồi ca ca ngươi sẽ đến. Trên mặt biểu tình cuồng dại mà say mê, Lục Nhạc Hàm sợ đến thiếu chút nữa từ trên băng ghế té xuống, nắm cặp sách thật chặt tận lực thả lỏng nhìn y, tay cổ giả chậm rãi xoa mặt của Lục Nhạc Hàm, nói. Da rẻ của Chi Phi thật tốt a, quả nhiên là tiểu hài từ đây. Lục Nhạc Hàm không giấu vết né tránh, còn thể hiện ra là một bộ thần sắc hồ đồ, hỏi. Chấm, lão sư, ngươi làm sao vậy? Cổ giả hít một hơi thật sâu, làm tim Lục Nhạc Hàm hơi ngưng lại. Y rút cặp sách trong lồng ngực của Lục Nhạc Hàm ra nói. Chi Phi, lão sư cùng ngươi chơi trò chơi được không? Khí lực của Lục Nhạc Hàm không có lớn như y, cặp sách trong lồng ngực bị rút đi, một chút cảm giác an toàn đều không có, ngón tay xít sao xiết một góc quần áo run lẩy bẩy, hỏi 009. Ca cảm thấy được y không có ý tốt, 009 tán đồng nói. Ca cũng thấy vậy, Lục Nhạc Hàm hỏi tiếp, chấm, vậy ta nên làm gì? 009 hơi nghi hoặc một chút, ca cũng không biết a. Lục Nhạc Hàm sắp bị nó làm tức chết rồi, thân thể của cậu bây giờ chỉ là một hài tử 5 tuổi, làm sao có khả năng phản kháng, tức đến nổ phổi hỏi. Chấm, các ngươi không có công năng bảo vệ ký chủ sao? 009 hiểu rõ, ca có thể giúp ngươi che đậy cảm giác đau. Lục Nhạc Hàm muốn hộc máu, nhìn xúc sinh hình người trước mặt càng ngày càng gần, có một chút buồn nôn, trên mặt vẫn giữ biểu tình của hài đồng, run rẩy mà tránh né y. Chấm, lão sư, ngươi muốn làm gì a? Bộ dáng cổ giả như là không kịp đợi, thở dốc càng ngày càng nặng, bàn tay quanh năm cầm phấn mặc dù không có vết chai, nhưng bởi vì tuổi tác da trên tay nhăn nhúm giống như vỏ cây thông già còn lỏng lỏng lẻo lẻo. Góc truyện audio.com, mắt thấy cái tay kia gỡ bỏ áo khoác của mình, lộ ra lồng ngực nho nhỏ trắng mịn, ngửa về sau một cái trực tiếp từ trên cái ghế té xuống, không thể làm gì khác hơn là cao giọng khóc lớn kêu to. Chấm, lão sư, ngươi đừng tới đây, ta sợ, lão sư ngươi làm sao vậy? Trong đôi mắt của ông mang theo dục vọng tham lam, tầm mắt xẹt qua thân thể của Lục Nhạc Hàm, tay run rẩy mà sờ ra thịt trắng noãn, trên mặt tràn đầy hèn mọn, trong miệng nói. Chi Phi, không khóc, lão sư sẽ không thương tổn ngươi. Lục Nhạc Hàm tin y mới là lạ thế nhưng hiện tại không biết bên ngoài có ai hay không, thử vận may, thân thể vẫn luôn lui về phía sau, mãi đến tận chân bàn, sợ đến ôm chân không nhúc nhích, áo khoác trên người vừa nãy bị kéo đang treo ở trên người, may mà cái tay kia không có chạm tới chính cậu, bằng không thật sự muốn nôn tại chỗ. Trên mặt đều là nước mắt, trong miệng không ngừng đến kêu khóc. Chấm, ca ca, cái tay kia càng ngày càng gần, chỉ chút nữa thì chạm tới, Lục Nhạc Hàm có chút tuyệt vọng, mẹ đàn, chẳng lẽ ngày hôm nay thật sự bị tên mặt người dạ thú này cường bạo. Trong miệng không ngừng la hết, ánh mắt nhìn về phía cửa, nơi này vừa lúc là góc văn phòng, nếu như muốn đi ra cửa nhất định phải chui qua chỗ của cổ giả, tầm mắt nhìn cánh cửa vừa rồi còn một cái khe đã bị đóng lại chặt chẽ, một trận giận dữ, mẹ nó còn khóa cửa. Đôi mắt chuyển loạn, nhìn chằm chằm hạ bộ của cầm thú trước mặt, lòng bàn tay nắm bút chì càng ngày càng chặt, chỉ cần ngươi dám lại đây, thì ta cho ngươi sau này không cứng nổi. Lục Nhạc Hàm đang chuẩn bị giơ tay lên, đột nhiên. Ầm, một tiếng, cửa bị trực tiếp phá tan từ bên ngoài, Tề Hưng chết đứng ở ngoài cửa lạnh lùng nhìn chằm chằm cổ giả đang sừng sốt bởi vì mình đột nhiên xuất hiện. Rốt cục thở phào một hơi, ca ca của ta a, ngươi rốt cục đã tới, được cứu rồi, bút chì trong tay xoạch một tiếng rơi trên mặt đất, hai tay quào loạn trên không trung, trong đôi mắt toát ra thần sắc sợ sệt kinh hoàng, nhìn chằm chằm Tề Hưng chết gào khóc giống như là một hài tử đang sợ hãi. Tề Hưng chết bước nhanh tới dùng sức đẩy cổ giả ra, ôm Lục Nhạc Hàm đang ngồi dưới đất lên, liếc mắt nhìn da rẻ trắng nõn lộ ra, ánh mắt ác liệt như dấu dao nhìn về phía cổ giả bị đẩy ra đang nằm nhoài trên đống bài tập, cởi y phục của mình ra quấn cậu lại, đem Nhạc Hàm đang run rẩy lục ôm vào trong ngực của mình, chậm rãi vỗ lưng cậu, nhẹ giọng nói. Không sợ, không sợ, ca ca ở đây. Ông ta nửa ngày cũng chưa bò lên, bị đẩy ra có chút mộng, có chút ngây ngốc, tựa hồ không nghĩ tới vào lúc này Tề Hưng chết sẽ xuất hiện ở đây, nhất thời có chút không biết làm sao, hai tay run rẩy chống đỡ bàn, môi ông động đậy như muốn nói cái gì thế nhưng Tề Hưng chết hoàn toàn không nhìn y, không cho y bất kỳ cơ hội nói chuyện. Lục Nhạc Hàm nắm chặt quần áo của Tề Hưng chết, cho dù tâm hồn đã trưởng thành sau khi trải qua chuyện buồn nôn kia, có hắn ở đây cũng cảm thấy an tâm không ít, nghe hắn động viên cũng chậm rãi bình tĩnh lại tâm tình, càng dùng sức nắm chặt áo hắn, khóc đến thở không ra hơi, thở không được mà trợn trắng mắt bất tỉnh. Lúc tỉnh nhìn thấy xung quanh đều là màu trắng, chuyển đầu nhìn bố cục gian phòng, nguyên lai là phòng bệnh a, Lục Nhạc Hàm còn tưởng rằng chính mình đã bị hù chết, về tới bên trong cái hộp nhỏ đây, liền nói cũng không nói nổi. Góc truyện audio.com nháy mắt một cái phát hiện Tề Hưng chết đang ngồi ở một bên nhíu chặt mày, nhìn chăm chú mặt của mình, đột nhiên biến sắc ngồi xuống ôm cánh tay Tề Hưng chết khóc lớn, trong miệng thét to. Chấm, ca ca cứu mạng, Tề Hưng chết âm thanh có chút khàn, đem cậu ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ cậu, nói. Chi Phi, không sợ, được không? Ca ca ở đây, không sợ. Thân thể nho nhỏ của Lục Nhạc Hàm run rẩy không ngừng, âm thanh the thé quanh quẩn trong phòng bệnh, thậm chí có một loại cảm giác đau khổ. Nhạc Hàm, kỹ năng diễn xuất của ngươi thật là tốt a, thật giống Bạch Liên Hoa mảnh mai đây, vậy mà còn nói ngươi không có kỹ năng diễn xuất. Lục Nhạc Hàm tranh thủ tại trong đầu hỏi ngược lại. Chấm, năng lực của ngươi cũng không tồi a, nghe đâu ngươi có kinh nghiệm 10 phần, gặp tình huống đó ngươi lại nói cho ta ngươi không có cách nào. Nếu không phải Tề Hưng Chiết đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ ta hiện tại cũng đã biến thành búp bê vải bị hư rút lại ở trong góc đi. Mã Đản, đó là kỹ năng diễn xuất sao, lão tử thật sắp bị hù chết có được hay không, thời điểm Tề Hưng Chiết xuất hiện lão tử thiếu chút nữa quỳ xuống kêu hắn là thiên thần. 009 không dám lên tiếng, lẳng lặng ẩn đi. Âm thanh Tề Phụ ở bên ngoài vang lên, trong tay y còn cầm giấy nộp phí cùng đồ vật thượng vàng hạ cám, trên mặt đều là hoảng loạn, nhìn thấy Lục Nhạc Hàm đã tỉnh lại, vội vã muốn đi tới bên giường, lo lắng hỏi. Chấm, Chi Phi, có nơi nào không thoải mái hay không? Tiếng khóc vốn đã nhỏ xuống của Lục Nhạc Hàm bỗng dưng liền lớn lên, thân thể run càng kịch liệt từ trong lồng ngực Tề Hưng Chiết chui ra, nhìn Tề Phụ trố mắt lui vào bên trong giường, hung hăng quơ cánh tay của chính mình trên không trung đánh. Chấm, không nên tới, không muốn. Quả thực còn muốn chuyên nghiệp hơn so với lúc ở trước mặt cổ giả. Thân thể di chuyển về phía sau thiếu chút nữa ngã xuống khỏi giường. Tề Hưng Chiết ôm lấy cậu, quay đầu liếc nhìn Tề Phụ, một tay ôm eo cậu, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng dùng giọng nói nhu hòa mà động viên cậu. Chấm, Chi Phi không sợ Chi Phi, đó là ba ba a, Lục Nhạc Hàm mắt điếc tai ngơ vừa khóc vừa nháo, thậm chí bắt đầu công kích cả Tề Hưng Chiết núp ở trong ngực của hắn, bàn tay nho nhỏ cầm lấy tay Tề Hưng Chiết mà cào. Sắc mặt Tề Hưng Chiết có chút nghiêm nghị, trên tay hơi dùng lực siết chặt Lục Nhạc Hàm, lông mày nhíu lại, sắc mặt trầm trọng, nhìn Tề Phụ đang muốn cưỡng ép đi tới nói. Ba, người đi ra ngoài trước đi, ta sẽ ở nơi này chăm sóc cho Chi Phi. Tề Phụ liếc mắt nhìn Lục Nhạc Hàm đang cuồng loạn, không có cách nào, cắn răng quay đầu đi ra ngoài. Tề Hưng Chiết ôn nhu vỗ lưng Lục Nhạc Hàm, cầm để trên đầu của cậu nhẹ giọng nói. Chi Phi không sợ ca ca ở đây, chỉ có một mình ca ca ở đây. Cảm xúc của Lục Nhạc Hàm dần dần ổn định lại, không tiếp tục kêu to, giống như là nắm lấy cọng cỏ cứu mạng mà cầm thật chặt ống tay áo của Tề Hưng Chiết không buông ra, đôi mắt đóng chặt thế nhưng nước mắt vẫn chảy, thân thể run run, trong miệng lẩm bẩm. Chấm, ca ca ta sợ, trước ngực truyền đến một trận ẩm ướt, đáy mắt Tề Hưng Chiết lộ ra một chút ý cười, ngữ khí mềm mại nói. Không sợ không sợ, sau này sẽ không như vậy, Chi Phi không sợ. Ca gọi ca ca không tới. Lục Nhạc Hàm khóc đến khó thở, tay nhỏ bụ bẫm gắt gao cầm lấy quần áo Tề Hưng Chiết không buông ra. Tay Tề Hưng Chiết dừng một chút lại tiếp tục vỗ lưng cậu trong giọng nói tựa hồ tràn đầy tự trách. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm, là lỗi của ca ca không nên đến trễ như vậy. Lục Nhạc Hàm vẫn duy trì tư thế được hắn ôm vào trong ngực mà khóc không ra tiếng, mãi đến tận khi mệt mỏi mới ngủ thiếp đi. Trong đầu hỏi, chấm, tiểu cửu, vẫn còn chứ? 009 run rẩy đáp. Chấm, Nhạc Hàm, ta tưởng rằng ngươi đang ngủ cơ chứ. Lục Nhạc Hàm nói, không có, chỉ là khóc mệt cảm thấy đau mắt. Cách chương.